Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, ta liền thay phụ thân đại nhân, trừng phạt ngươi tên nghiệp chướng này. Tiếng nói vừa ra, hắn tay phải vung lên, tay áo phồng lên mà lên, đột nhiên đánh phía Chu Diễm. Không biết tự lượng sức mình, Chu Diễm ánh mắt ngưng lại, nhấc chân cũng là một chân đá ra, ầm ầm, trong chốc lát, cuồng phong đột khởi, kình lãng mãnh liệt, Chu Diễm một cước này ẩn chứa vạn quân lực, hung hăng đá vào nam tử áo bào xanh trên bụng, chỉ thấy, nam tử áo bào xanh kêu thảm một tiếng, cả người ngang bay ra ngoài, đụng nát tường viện, rơi xuống tại 10 mét có hơn. Tình cảnh này, khiến đông đảo hộ vệ câm như hến, trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Phải biết, cái kia nam tử áo bào xanh, thế nhưng là hậu thiên đỉnh phong tu sĩ, khoảng cách tiên thiên cảnh, cũng chỉ kém một chút thôi, vậy mà một chiêu liền bị Chu Diễm trọng thương, thật là lợi hại gia hỏa, bất quá, cuối cùng chỉ là tiên thiên võ sư, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào cùng ta chống lại. Nam tử áo bào xanh giãy giụa đứng lên, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ thẫm, lửa giận dâng lên mà ra, hắn vốn cho là, lấy tu vi của mình, cho dù đối lên tiên thiên võ sư, cũng có thể chiến thắng. Nào ngờ, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị thiệt lớn, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, Chu Diễm, chịu chết đi, nam tử áo bào xanh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nở rộ hừng hực cương khí, lần nữa đánh giết mà đến, hừ, Chu Diễm mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh hừ một tiếng, một bước phóng ra, phút chốc đi vào nam tử áo bào xanh trước người, tay trái chợt vỗ mà xuống, thẳng đến nam tử áo bào xanh đầu, ba, một cái bạt tay rút đánh xuống. Nam tử áo bào xanh kêu thảm một tiếng, thân thể lão đảo lui về phía sau mấy bước, gương mặt sưng vù, máu me đầm đìa, một bên miệng đã nghiêng lệch, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nam tử áo bào xanh rung động trong lòng, đôi mắt chỗ sâu nổi lên nồng đậm vẻ kinh hãi. Lúc này, Chu Diễm thu liễm khí tức, cũng không có phóng thích tiên thiên võ sư khí tức ba động, bởi vậy, cái này nam tử áo bào xanh coi là, Chu Diễm chỉ là một tên phổ thông tiên thiên võ đồ thôi, đã ngươi không chịu nói. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, sát cơ lạnh thấu xương, những ngày gần đây, hắn tao ngộ rất nhiều ám sát, tuy nhiên đều bị hắn đánh chết, nhưng đây cũng không phải là chuyện may mắn, Chu Diễm biết, những người này là hướng về phía chính mình người mang công pháp mà đến, cho nên, hắn nhất định phải tăng lên thực lực, bá bá bá, sau một khắc, Chu Diễm cánh tay múa, một cây cán chất gỗ binh khí, tản ra hàng quang lạnh lẽo, hướng về nam tử áo bào xanh chém xuống. Những thứ này chất gỗ binh khí, đều là dùng trăm năm thiết mộc chế thành, cứng cỏi vô cùng, tước kim cắt ngọc, sắc bén vô song, một khi chém xuống, đủ để đem nam tử áo bào xanh chặn ngang chém đứt, hư hư hư, đao quang giao thoa, kiếm ảnh xuất hiện, ngắn ngủi mậy hơi thở, nam tử áo bào xanh đã bị bức bách đến luống cuống tay chân, hiểm tượng hoàn sinh, cái này Chu Diễm, thật sự là biến thái a, thấy thế, còn lại hộ vệ ào ào dọa sợ, không dám tiếp tục vây công, cái này Chu Diễm, quả thực tựa như là yêu nghiệt chuyển thế, một thân nhục thân cường hãn, đao thương bất nhập, liền tiên thiên võ sư đều đánh không lại, mà lại, tốc độ nhanh đến kinh người, tiện tay nắm qua chất gỗ binh khí, liền có thể chém chết tiên thiên võ sư, trốn, nam tử áo bào xanh xuất mồ hôi trán, vội vàng lui lại, muốn tránh đi Chu Diễm phong mang, chết đi cho ta, Chu Diễm mặt lộ vẻ sát khí, trong tay chất gỗ binh khí, hóa thành đầy trời tàn ảnh, điên cuồng xoắn giết đi qua, viễn như mưa rơi dày đặc. Phong tỏa nam tử áo bào xanh toàn bộ phương vị, đáng chết, cái này Chu Diễm, làm sao đột nhiên biến đến lợi hại như thế rồi, nam tử áo bào xanh sợ mất mật, liên tục tránh né, nhưng vẫn như cũ không ngừng bị bổ thương tổn, quần áo trên người, cũng bị vạch ra từng đạo lỗ hổng, phốc phốc, sau cùng một đao rơi xuống, nam tử áo bào xanh ngực bụng kịch liệt đau nhức, máu tươi phun tung tóe, thân thể lay động, kém chút té ngã trên đất, thân thể của hắn, đã nhuộm đỏ. Mùi máu tươi gây mũi, Chu Diễm, ta chính là Bắc Minh Sơn Phủ dòng chính, ngươi dám giết ta, tất nhiên không được yên lành, nam tử áo bào xanh bưng bít lấy vết thương, ác độc nhìn chằm chằm Chu Diễm, uy hiếp nói ra, Bắc Minh Sơn Phủ, Chu Diễm sửng sốt một chút, loại này tiểu môn phái, hắn căn bản nhi không biết, nhưng nghe nói đối phương là Bắc Minh Sơn Phủ dòng chính, trong lòng nhất thời siết chặt, ngươi làm sao lại không biết Bắc Minh Sơn Phủ? Chẳng lẽ... ngươi không phải Đông Nhạc quận người, nam tử áo bào xanh trong lòng nghi hoặc, chợt lại lắc đầu, bác bỏ chính mình suy đoán, Bắc Minh Sơn Phủ, chính là Đông Nhạc quận bên trong xếp hạng thứ ba đại tộc, tộc trưởng Nam Cung Phách Thiên, càng là một tôn tiên thiên cảnh võ tông cấp bậc tuyệt thế cường giả. Chu Diễm một cái thâm sơn cùng cốc đi ra đồ nhà quê, dù là theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, cũng không có khả năng cầm giữ có như thế thực lực kinh người. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, muốn giết ta. Chỉ bằng ngươi. Nói chuyện viễn vông, nam tử áo bào xanh cắn răng, bỗng nhiên xuất ra một cái bình sứ, mở ra cái nắp, một cổ gây mũi mùi thuốc lan tràn ra. Đan dược, ngươi có đan dược? Chu Diễm đồng tử co rụt lại, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia tham lam, quát khẽ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi quản ta là ai? Nam tử áo bào xanh cười lạnh, sau đó đem bình sứ ném tới, nói ra, Chu Diễm, bình này, Cửu Long Phá Nguyên Đan, chính là gia phụ tặng cho ta, hiện tại đưa cho ngươi. Chương 1305, bí tịch. Ngươi phục dụng viên thuốc này về sau, lập tức bước vào tiên thiên cảnh giới, thực lực tăng vọt, đến lúc đó coi như gặp phải tiên thiên võ sư, cũng có sức đánh một trận, đến mức ngươi vừa mới đánh bại ta bí tịch, ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Ừm, nghe vậy, Chu Diễm lông mày trao lên, một quan âm tình không chừng, suy tư một lát, đưa tay tiếp nhận bình sứ. Ha ha, ngươi quả nhiên mắc câu rồi, viên đan dược kia, thì đưa cho ngươi. Thanh bào nam tử đắc ý cười to, trong lòng thoải mái vô cùng, đan dược này, là giả. Chu Diễm sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, đạm mạc nói ra, cái này viên Cửu Long Phá Nguyên Đan, rõ ràng xen lẫn rất nhiều thấp kém dược tài, thậm chí, liền dược hiệu đều rất mỏng manh. Cùng chân chính cửu phẩm tụ linh đang hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe vậy, thanh bào nam tử sắc mặt kịch biến, kinh ngạc nhìn lấy Chu Diễm, không thể tin được hỏi ngược lại, ngươi sao có thể nhận ra đến? Hừ, ta sớm đã từng điều tra, các ngươi cách mỗi 2-3 tháng, liền sẽ buôn bán đan dược. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi nói láo quá vụng về, không lừa được ta. Cái thế giới này, không có cái gì không thể nào. Chu Diễm mặt không biểu tình, ánh mắt lại là càng phát ra dày đặc, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc, hoặc là quỳ xuống dập đầu bồi tội, hoặc là chết ở chỗ này. Ngươi, thanh bào nam tử khuôn mặt vặn vẹo, phẫn hận trừng lấy Chu Diễm, hắn đường đường tiên thiên võ sư, lại muốn hướng một cái thối thể cảnh võ đồ dập đầu cầu xin tha thứ. 1, 2, 3. Chu Diễm không có chút nào tính nhẫn nại, chuẩn bị xuất thủ, chờ một chút, thanh bào nam tử luống cuống, khắc ý nghĩ thay đổi thật nhanh. Cân nhắc lợi hại, cuối cùng cắn răng, trầm giọng nói, ta nguyện ý đem bí kíp còn cho ngươi, mời ngươi thả ta rời đi. Ha ha, Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Thả ngươi đi, ngươi sẽ từ bỏ ý đồ. Ây, thanh bào nam tử á khẩu không trả lời được, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi, nhưng là, lưu lại cũng chỉ là một con đường chết, chúng ta có thể ký kết sinh tử khế ước. Thanh bào nam tử do dự thật lâu, rốt cục mở miệng nói ra, sinh tử khế ước. Chu Diễm giật mình, đây là huyền tinh đại lục một loại quy tắc, phàm là đạt tới tiên thiên cảnh trở lên cao thủ, một khi ký kết sinh tử khế ước, liền không cách nào vi phạm, nếu là vi phạm khế ước, đem tiếp nhận tàn khốc trừng phạt, không sai, chỉ cần ký kết sinh tử khế ước, hai người chúng ta ở giữa, chính là đồng mệnh cùng tồn tại, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, ngươi chết, ta cũng không sống nổi. Thanh bào nam tử trịnh trọng nói ra, trừ phi, ngươi không sợ chết, ta vì sao muốn sợ? Chu Diễm nhún vai, không thèm quan tâm nói, còn nữa, coi như ngươi chết, ta cũng có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm, có cái gì tốt lo lắng, điểm kinh nghiệm. Nghe vậy, thanh bào nam tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Chu Diễm, chúng ta làm khoản giao dịch đi, ta có thể giúp ngươi giải trừ cấm lệnh, để ngươi tiến vào Bắc Minh Sơn Phủ tu luyện, cứ như vậy, thực lực của ngươi cũng biết bay nhanh tăng trưởng. Tương lai thành làm một đời kiêu hùng, nổi danh toàn bộ Đông Nhạc quận. Thanh bào nam tử vội vàng khuyên, ngươi cảm thấy, ta thiếu tiền sao? Chu Diễm liếc mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy xem thường, chậm rãi nói ra, mặt khác, ngươi cho rằng, ngươi chỉ là một cái tiên thiên võ sư, cũng có tư cách cùng ta đàm phán. Cái này vừa nói, thanh bào nam tử nhất thời mộng, cái phế vật này cư nhiên như thế càng rỡ, trong óc của hắn, không khỏi hiện ra một câu nói như vậy, Chu Diễm. Đây chính là phế vật bản tính, tại Bắc Nhạc trong phủ, Chu Diễm cũng là cái từ đầu đến đuôi kẻ bất lực, không chỉ tu vì bình thường, còn ưa thích trộm đạo, ỷ thế hiếp người, là mọi người đều biết hoàng khố, Chu Diễm, ngươi khẳng định muốn đuổi tận giết tuyệt. Thanh bào nam tử giận dữ hét, các ngươi giết ta, thì vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt được, Chu Diễm lạnh lùng theo dõi hắn, ánh mắt sắc bén, mang theo nồng đậm sát ý, ta cam đoan, chuyện này, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc, tốt, Chu Diễm, ngươi lợi hại. Thanh bào nam tử nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm kẻo kẹt rung động, hận ý ngập trời, cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nói ra, lần này tính toán ngươi thắng, nhưng ta nói cho ngươi, chúng ta Bắc Minh Sơn Phủ, không phải dễ dàng như vậy trêu chọc, hy vọng ngươi ngày sau không nên hối hận, bằng không mà nói, toàn bộ Đông Nhạc quận, đều không có ngươi nơi đặt chân, nói, thanh bào nam tử trực tiếp quay người rời đi, cước bộ vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc, Chu Diễm thực lực quá kinh khủng, hắn không muốn lưu lại tìm đến ngược, ta sẽ không hối hận. Chu Diễm đứng tại chỗ, mắt thấy thanh bào nam tử đi xa, trong lòng hừ lạnh một tiếng, một thế này, hắn tuyệt đối không cho phép bi thảm tái diễn, kiếp trước, hắn bởi vì thực lực không đủ, cho nên mới bị ép nghỉ học, nhưng bây giờ, hắn có kim cương bất diệt quyết, làm thế nào có thể sợ hãi một cái Bắc Minh Sơn Phủ, ầm ầm, đột ngột, Chu Diễm đầu một trận oanh minh, giống như là bị tia chớp, toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt biến đổi không ngừng, cái này là chuyện gì xảy ra? Chu Diễm trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy thể nội hình như có hồng hoang cự thú khôi phục, hung hãn vô cùng, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, chẳng lẽ là kim cương bất diệt quyết lại đột phá? Chu Diễm rung động vạn phần, hắn không nghĩ tới kim cương bất diệt quyết lại đột nhiên bạo phát, không đúng. Ngay sau đó, Chu Diễm lắc đầu, cảm giác không thích hợp, bởi vì kim cương bất diệt quyết tuy mạnh, lại cũng không đến mức để hắn sinh ra dạng này dị trạng, không phải kim cương bất diệt quyết. Chu Diễm chau mày, cẩn thận kiểm tra thể phách, lại căn bản tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì. À, đột nhiên, Chu Diễm chú ý tới, đang điền vị trí, một luồng kỳ lạ quang mang hiển hiện, tản mát ra lóa mắt quang hoa chói mắt, giống như là đom đóm giống như tô điểm, là nó. Thấy rõ ràng cái này sợi kỳ dị quang hoa, Chu Diễm ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, kích động vạn phần. Cái này sợi quang hoa, thình lình chính là thôn vệ công pháp tầng thứ nhất, tên là thôn vệ chi hồn. Thôn vệ công pháp cùng sở hữu 7 tầng, mỗi đột phá một tầng, liền có thể chưởng khống một môn thần thông. Chu Diễm vận khí rất tốt, kiếp trước, tại một chỗ di tích cổ xưa bên trong, may mắn thu hoạch được cái này quyển công pháp, từ đó quật khởi, uy chấn nam lĩnh, xưng bá nhất phương, trở thành một phương vương hầu. Chỉ là đáng tiếc, kiếp trước Chu Diễm tu luyện tới tầng thứ tư thời điểm, thọ nguyên hao hết mà chết, một lần nữa trở về, đã cảnh còn người mất. Tiểu huynh đệ, chúng ta làm khoản buôn bán đi, chỉ cần ngươi chịu thả ta một mạng, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, bao quát ngươi muốn nữ nhân, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Thanh bào nam tử tiếp tục du thuyết, ha ha ha ha, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to, dường như nghe thấy được trên đời này buồn cười nhất chê cười, giễu cợt nói, ta Chu Diễm, chính là cửu u thánh đế, ngang dọc chư thiên vạn giới, chinh phạt bát hoang, dạng gì mỹ nữ không biết đến, cần dựa vào ngươi, huống chi, ngươi cho rằng, ngươi thật là đối thủ của ta, ta có thể chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám can đảm sát hại vợ con của ta, vậy thì nhất định phải trả giá bằng máu. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm trong mắt hàng mang lấp lóe, sát cơ lộ ra, không chậm trễ chút nào xuất thủ. Chương 1306, Đại Viên Mãn. Trong chốc lát, trong không khí truyền đến chói tai tiếng nổ mạnh, một cổ nguyên lực bàng bạc bao phủ mà ra, giống như cơn lốc gào thét. Trong khoảnh khắc, cả tòa mật thất đều hóa thành phế tích, đá vụn bắn ra. Ngươi lại là tiên thiên đại viên mãn. Tình cảnh này làm đến thanh bào nam tử thần sắc hoảng hốt, cơ hồ hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Diễm thực lực sẽ khủng bố như vậy. Bành, thế mà Chu Diễm căn bản không có mảy may thương hại, nâng lên đùi phải trực tiếp đá vào thanh bào nam tử lồng ngực, đem hắn đá bay ra ngoài, đụng gãy vài cây che trời cây cối. Phốc xích, thanh bào nam tử phun ra một ngụm lớn máu tươi, đổ vào phế tích bên trong, chật vật cùng cực, toàn thân gân cốt tận xếp, sụi lơ như bùn. Ngươi không giữ chữ tín. Thanh bào nam tử mặt xám như tro, oán độc vô cùng. Ha ha, ta Chu Diễm làm việc, không cần cùng ngươi một giới con kiến hôi giải thích. Chu Diễm khóe miệng phát ra vẻ châm chọc, đạm mạc vô cùng. Ở kiếp trước, hắn nhưng là cửu u thánh đế, một ý niệm, tức vạn sinh linh đền tội, giết người vô số, nơi nào sẽ coi trọng cái gì tính dự. Trong mắt hắn, những người này mệnh như cỏ rác, giống như yếu ớt không chịu nổi, hoàn toàn không xứng cùng hắn nói điều kiện, chỉ có người khác cầu xin tha thứ phần. Tiểu tử, chúng ta đi nhìn, ta Bắc Minh Sơn Phủ nhất định sẽ giết ngươi. Thanh bào nam tử gào rú, ồn ào. Chu Diễm quơ quơ ống tay áo, đánh ra một đạo kình khí, tại chỗ đem thanh bào nam tử mạt sát, lập tức một chỉ điểm hướng trán của hắn, xoẹt, trong khoảnh khắc, thanh bào nam tử cái trán nứt ra, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Chu Diễm theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái chiếc hộp màu đen, đem mở ra, chỉ thấy bên trong trưng bày ba cái ngón cái đắp lớn nhỏ sơn hắc tinh thạch, mặt ngoài hiện đầy phù văn, ẩn ẩn có một tia yêu dị khí tức tràn ngập, ba khối thiên thạch tinh thạch. Chu Diễm ánh mắt sáng lên, cái này ba viên thiên thạch tinh thạch chính là hắn trước đó tại bí cảnh ở bên trong lấy được, vừa vặn dùng đến đề thăng nhục thân. Thiên thạch tinh thạch hiệu quả kinh người, chỉ cần dung hợp cái này ba khối thiên thạch tinh thạch, nhục thể của ta liền có thể thuế biến đến nhị giai, đến lúc đó liền có thể nếm thử tu luyện kim cương bất diệt quyết tầng thứ 5. Chu Diễm cảm xúc bành trướng, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Phải biết, đời trước của hắn tu luyện trọn vẹn hơn 2 năm mới đạt tới tầng thứ 5, mà lại còn kém một chút xíu mới có thể luyện thành, có thể nghĩ cái này tầng thứ 5 gian nan đến mức nào. Nhưng là hắn hôm nay đã nắm giữ tầng thứ 6 trí nhớ, tự nhiên có thể đầy đủ nhẹ nhõm đột phá, chỉ là cần phải hao phí một đoạn thời gian thôi. Tiên thiên cảnh võ giả tinh huyết đối với ta vô ích, ngược lại có hại thân thể của ta. Chu Diễm hơi trầm ngâm, quyết định đem tinh huyết cho mẫu thân phục dụng, lấy bổ sung nàng thâm hụt khí huyết cùng sinh cơ. Lúc này hắn nhìn đến thanh bào nam tử phần eo treo một khối ngọc bài, phía trên khắc rõ một chuỗi kỳ quái ký hiệu. Từng đây là cái gì? Chu Diễm mi đầu cau lại, hắn nhận ra những ký hiệu này chính là một loại đặc thù văn tự, ẩn chứa một loại nào đó thần diệu lực lượng, nếu là tu vi hơi thấp người có lẽ liền nhận ra đều khó khăn. Cái này thanh bào nam tử rốt cuộc là ai? Chu Diễm suy tư, càng nghĩ càng thấy đến không đơn giản, xem ra người này bối cảnh phi phàm, không nên trêu chọc. Chu Diễm thầm nghĩ, trong lòng có tính toán. Được rồi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Chợt Chu Diễm xoay người rời đi nơi đây. Màn đêm buông xuống, bầu trời phía trên tinh hà sáng chói, trắng bạc ánh trăng vãi xuống đến bao phủ lại mảnh này rộng lớn thổ địa. Sưu, giữa không trung bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh xẹt qua trời cao, hướng về ngoài thành lao đi. Hắc ảnh tốc độ rất nhanh, chớp mắt thì xông ra mấy trăm trượng, tiến vào một mảnh rừng già rậm rạp bên trong, cuối cùng dừng ở một gốc cổ mục trên cành cây. Vù vù, Chu Diễm miệng lớn thở hào hển, thương thế trên người đã khỏi hẳn, đồng thời tu vi càng thêm ngưng luyện, khí tức hùng hậu rất nhiều. Bộ thân thể này phẩm chất so với kiếp trước chênh lệch quá xa. Chu Diễm thở dài, hắn kiếp trước tu luyện kim cương bất diệt quyết, nhục thân kiên cố vô cùng, có thể ngạnh kháng bảo khí thần binh công kích, nhưng bây giờ hắn mới vẻn vẹn tu luyện tới tầng thứ nhất liền đã chống đỡ không nổi, hiểm tượng hoàng sinh, xem ra nhất định phải tìm kiếm một số tài liệu trân quý thay đổi bộ này thể xác mới được. Chu Diễm thì thào, a, lại có thế, có người đến rồi. Bỗng nhiên Chu Diễm lông mày nhướng lên, nhìn hướng phía tây bắc hướng, chỉ thấy chỗ đó một chiếc chiến xa chạy như bay tới, khí diễm phách lối, là Bắc Minh Sơn phủ phủ chủ Giá Lâm. Chu Diễm chết chắc, hắc hắc. Nghe nói cái này Chu Diễm đã từng ỷ vào tu vi cao thâm, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, giết người đầy đồng, bị Bắc Minh Sơn phủ bắt lấy, giam giữ tại hình phạt đường, nhận hết cực hình, sau cùng bi thảm chôn sống. Hừ, gia hỏa này đáng chết. Dọc đường mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Lúc này thời điểm, một vị kỵ sĩ dục ngựa phi nước đại xa xa nhìn thấy phía trước có một đạo hắc ảnh, lập tức ghìm chặt dây cương, nhảy xuống ngựa lưng, cung kính nói ra: khởi bẩm công tử, phía trước có một thiếu niên lang. Ồ, trên chiến xa vang lên một trận cười khẽ, lập tức vải mành xốc lên, một cái thiếu niên mặc áo gấm cất bước mà ra. Thiếu niên này da thịt trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ, dáng người thẳng tắp, anh tuấn tiêu sái, toàn thân tản mát ra tôn quý khí tức, lộ ra hơn người. Ngươi là Chu Diễm? Thiếu niên mặc áo gấm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Diễm gương mặt, cẩn thận chu đáo lấy, cuối cùng xác định đây chính là trong truyền thuyết Chu Diễm, nhất thời lạnh uống: giao ra trên người ngươi tất cả mọi thứ. Chu Diễm ánh mắt quét qua, trong nháy mắt hiểu rõ tu vi của đối phương, thối thể lục trọng đỉnh phong, thực lực tương đương tại phổ thông tông sư võ đồ, không đáng giá nhắc tới. Cút đi! Chu Diễm không thèm để ý đối phương, trực tiếp mắng câu, chuẩn bị rời đi. Tiểu tạp chủng, muốn chết! Thấy thế, tên kia thiếu niên mặc áo gấm giận tím mặt, một quyền đánh ra, mang theo tiếng sấm, tàn nhẫn sắc bén, đánh tới hướng Chu Diễm. Phanh phanh phanh, một quyền ra, dường như dẫn động hư không chấn động, uy mãnh bá đạo, quyền cương chưa đến, lại mang theo kinh người cảm giác áp bách, đồ bỏ đi một dạng mặt hàng, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, oanh, một giây sau, Chu Diễm tay cầm nắm trảo, một luồng chân khí tuôn ra, hóa thành một thanh phong mang tất lộ lạnh kiếm, khe khẽ chém một cái, sắc bén vô cùng, trực tiếp đem đối phương một quyền vỡ nát rơi, phốc phốc, tên kia thiếu niên mặc áo gấm, trực tiếp bay ngang ra ngoài, va sụp một viên đại thụ, phun ra mấy cái ngụm lớn máu tươi, khí tuyệt thân vong. Tê, nhìn thấy một màn này, bốn phía người vây xem, đều là hít vào khí lạnh, tròng mắt co vào, gã thiếu niên này, vậy mà một chiêu đánh chết thiếu niên mặc áo gấm, khiến người ta rung động, vị huynh đài này, xin hỏi, gã thiếu niên này là ai? Làm sao lại hung hãn như vậy, vị huynh đài này, vị thiếu niên kia tự hồ lai lịch bất phàm a, ngươi mau nói cho ta biết, không tệ. Thiếu niên kia giết Bắc Minh Sơn phủ người, chờ sau đó khẳng định phiền phức quấn thân, trong chốc lát, từng đạo tiếng kinh ngạc khó tin truyền ra, ánh mắt của mọi người, đồng loạt tụ tập tại Chu Diễm trên thân, tràn ngập hiếu kỳ, những người này, đại đa số đều đến từ các đại gia tộc, hoàng triều, ỷ vào thân phận mình không tầm thường, nhưng bây giờ, bọn họ nhìn đến Chu Diễm thực lực, chương 1307, Thiên Thủy, dù sao, tên kia bị giết thiếu niên, chính là Bắc Minh Sơn phủ người, đứng sau lưng Bắc Minh quốc sư, thực lực không thể coi thường, hừ, một đám rác rưởi, liền tên của ta đều chưa nghe nói qua. Chu Diễm lông mày nhíu lại, liếc nhìn toàn trường, ngạo nghễ nói ra, ta gọi Nam Cung Viêm, chính là Thiên Thủy Tông ngoại môn đệ tử, các ngươi nếu muốn biết đáp án, liền đi hỏi Nam Cung Viêm. Nam Cung Viêm, cái tên này, rất lạ lẫm, không có người nghe nói qua. Lúc này, bốn phía chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mê mang, bọn họ căn bản là không có nghe qua cái tên này, chớ nói chi là nhận biết Nam Cung Viêm. Nam Cung Sư Huynh, ngươi quá cuồng vọng. Đột nhiên, một tên áo lam thanh niên đi tới, cười lạnh liên tục, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì để cho chúng ta đi hỏi thăm? Cái này áo lam thanh niên, 25-26 tuổi, tu luyện võ đạo, đã bước vào thần vương cảnh giới, tại trong mọi người, xem như so sánh tồn tại cường đại. Hắn gọi Vương Khải, cũng coi là Bắc Minh thành thế gia con cháu, cùng Nam Cung Viêm cùng nhau lớn lên, quan hệ cực kỳ thân mật. Ngày bình thường, hai người tuy nhiên tranh đấu không ngừng, nhưng giữa lẫn nhau cũng không có cừu hận, cho nên, Vương Khải cảm thấy, Chu Diễm chỉ là khoác lác thôi, ta, xưa nay không lặp lại lần thứ hai. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, ngữ khí trầm thấp mà lạnh lẽo, lại cho ngươi một cơ hội, lập tức theo trước mặt ta biến mất, cuồng vọng vô tri đồ vật. Nghe vậy, Vương Khải nhất thời nổi giận, một cổ kinh khủng chân khí, điên cuồng tuôn ra, hóa thành một đầu dữ tợn mãnh hổ hư ảnh, trống, lập tức, mãnh hổ gầm, dương nanh múa vuốt nhào về phía Chu Diễm, uy thế ngập trời, điêu trùng tiểu kỷ, cũng xứng ở trước mặt ta phách lối. Chu Diễm lắc đầu cười lạnh, bành, sau một khắc, Chu Diễm bàn chân giẫm một cái, cả một tửu lâu run rẩy, chợt, một đạo sáng chói mắt màu vàng kim đao mang bạo phát, phút chốc đem mãnh hổ vỡ ra tới, ngay sau đó, cái này một vệt đao mang, giống như thần phạt giống như, rơi vào Vương Khải trên thân, răng rắc, cốt cách phá nát chi tiếng vang lên, một đoàn tinh hồng sương máu bắn tung tóe, Vương Khải thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành một bộ tàn thi. Tê, trong chốc lát, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều cặp mắt trợn tròn, toàn thân run lẩy bẩy, trái tim kém chút bật đi ra, thiếu niên này, quá kinh khủng, trong lúc phất tay, liền đem Vương Khải đánh chết, ngươi đến tột cùng là ai? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại cả một tửu lâu, ta là ai? Chu Diễm ngẩng đầu, con ngươi chỗ sâu hiện ra một tia băng lãnh, đạm mạc mở miệng, vừa mới tiểu tử kia, nhục ta phụ mẫu, đáng chết, hôm nay, ta đến Bắc Minh Thành, chính là muốn vì cha mẹ lấy lại công đạo, còn nhìn các ngươi làm chứng, cái gì, tiểu tử này, lại là đến báo thù rửa hận. Trong khoảnh khắc, bốn phía đám người sôi trào, xôn xao một mảnh, tiểu tử này, to gan lớn mật, lại muốn tìm La Vân Tông phiền phức, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, chỉ rõ, Bắc Minh quốc sư, quản lý chung Bắc Minh Thành hơn 30 vạn quân đội, quyền khuynh thiên hạ, cao quý cỡ nào tôn sùng, mà lại, Bắc Minh quốc sư dưới gối có tứ nữ một, theo thứ tự là tiểu công chúa Bắc Minh Diên, chính quận chúa Bắc Minh Nguyệt, thất hoàng tử Bắc Minh Phong, cùng thập bát công chúa Bắc Minh Sương, bởi vậy, La Vân Tông chính là Bắc Minh quốc sư ngồi xuống đứng đầu nhất thế lực một trong, nội tình hùng hậu, thực lực khủng bố, căn bản là không thể trêu vào, loại tình huống này, cho dù là một số phổ thông người dân, đều nghe nói qua La Vân Tông đại danh, hừ. Tiểu tử này quá càn rỡ, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, cũng dám chạy đến Bắc Minh Thành làm càn, Tửu lâu bốn phía, một trận ồn ào âm thanh. Ha ha, tiểu súc sinh, ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại, lại có thể miểu sát đồ đệ của ta. Lúc này thời điểm, đột nhiên, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, chỉ thấy một tên khôi ngô lão giả đi tới, người khoác màu đen mãng văn khải giáp, eo đeo chiến đao, toàn thân tản ra thiết huyết khí chất. Sư phụ, cứu mạng, mau giúp ta giết tiểu tử này. Lúc này, nằm dưới đất Nam Cung Viêm giãy dụa bò lên, thấy lão giả về sau, dường như người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiểu súc sinh, ngươi thật là lớn gan chó, lại dám động đồ đệ của ta. Khôi ngô lão giả âm trầm nhìn chằm chằm Chu Diễm, lạnh lẽo nói, hiện tại quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không mà nói, quanh, một cổ khí thế mênh mông, từ trên người hắn phóng xuất ra, như vực sâu biển lớn, khiến không khí đều biến đến sền sệt lên. Thần vương cửu trọng, thần vương cảnh cửu trọng, cảm nhận được khôi ngô tu vi của lão giả, bốn phía người vây quanh, ào ào hít sâu một hơi, lộ ra vẻ chấn động. Bắc Minh Thành bên trong, tột cùng nhất chiến lực, chính là thần vương cảnh cửu trọng cường giả, cao thủ như vậy, ngang dọc tứ phương, cơ hồ có thể hoành hành bá đạo, khó gặp địch thủ. Ha ha, tiểu súc sinh, biết sợ rồi sao, hiện tại tranh thủ thời gian quỳ xuống để xin tha, có lẽ sư phụ ta nhân từ, có thể tha cho ngươi một mạng. Nam Cung Viêm khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, mỉa mai nói ra, thế nào, ngây ngốc lấy làm gì, còn không nhanh quỳ xuống tới. Ồn ào, Chu Diễm sắc mặt phát lạnh, quát lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, huy quyền hung hăng nện ở Nam Cung Viêm trên đầu. Ầm, một tiếng vang trầm, Nam Cung Viêm đầu giống như nát dưa đồng dạng vỡ vụn, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Phốc phốc, Nam Cung Viêm thi thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Tê, tình cảnh này dọa đến tất cả mọi người câm như hến. Đường đường La Vân Tông đệ tử thì dễ dàng như vậy bị giết chết, mà lại hung thủ vẫn chỉ là một vị 16 tuổi thiếu niên, không khỏi quá hung tàn đi. Hỗn đản, cũng dám trước mặt mọi người giết người, ta muốn đem ngươi bẩm báo quan phủ, để quan phủ đưa ngươi bắt lại. Bỗng nhiên, một số người lòng đầy căm phẫn mắng to lên. Đối với những người này, Chu Diễm chẳng muốn để ý. Tại Chu Diễm trong trí nhớ, nguyên chủ Chu Diễm tính cách nhu nhược, tự ti, nhát gan, sợ phiền phức, thậm chí liền nói câu lời cũng không dám. Tiểu huynh đệ, ngươi là La Vân Tông đệ tử, vì sao muốn lạm sát kẻ vô tội? Đúng vậy a, ngươi giết, thế nhưng là Bắc Minh quốc sư đích con ruột. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là đuổi mau chạy đi. Không tệ, đuổi mau đào mạng đi. Trong tửu lâu, mọi người ào ào khuyên giải. Trốn, Chu Diễm khóe miệng hơi nhếch, chẳng thèm ngó tới, chỉ là một con kiến hôi, há cần muốn chạy trốn. Đã tới, vậy liền thuận tay diệt đi hắn đi. Ông, trong chốc lát, một luồng sắc bén kiếm ý tại Chu Diễm trên thân bay lên, bao phủ khắp nơi. Một kiếm nơi tay, Chu Diễm cả người khí chất hoàn toàn cải biến. Giờ này khắc này hắn giống như tuyệt thế sát thần hàng lâm, tràn ngập nồng đậm sát khí, để bốn phía mọi người hãi hùng khiếp vía. Được, thật đáng sợ, linh hồn của ta đều đang run sợ. Cái này, đây là kiếm ý. Tửu lâu bốn phía, nguyên một đám võ giả sắc mặt tái nhợt, xuất mồ hôi trán. Chu Diễm một kiếm này không chút nào che lấp, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, sắc bén, bá khí. Tại bọn họ trong ấn tượng, trừ phi là đạt tới tiên thiên cảnh giới cường giả, có lẽ mới có thể có được loại khí chất này. Chương 1308, kiếm ý. Đáng tiếc là, gã thiếu niên này, vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh, nhưng cũng có thể thi triển kiếm ý. Một kiếm này, giống như cùng trước đó khác biệt. Đột ngột, mọi người phát hiện, tại Chu Diễm sau lưng, hiện ra một thanh cổ kiếm, trên thân kiếm vết rỉ pha tạp, nhưng là, lại phát ra ba động khủng bố. Bạch, tiếng kiếm reo vang lên, Chu Diễm vung trảm mà ra, kiếm khí trùng thiên, keng, keng, keng. Thời gian nháy mắt, khôi ngô lão giả thì bị áp chế, liên tục bại lui, thân hình chật vật, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Khôi ngô lão giả hoảng hốt lo sợ, liền vội rút thân nhanh chóng thối lui. Chỉ là, Chu Diễm tốc độ càng nhanh, truy kích đi lên, lại là vài kiếm chém xuống. Phốc phốc, khôi ngô lão giả tránh cũng không thể tránh, lồng ngực bị đâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên, máu tươi bắn mạnh, kêu thảm kêu rên một tiếng. Tiểu súc sinh, ngươi nghĩ rõ chưa? Giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khôi ngô lão giả sắc mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt quán độc nhìn chằm chằm Chu Diễm. Ngươi giết ta, Bắc Minh Diên sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng thế nhưng là La Vân Tông chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử a, Chu Diễm lông mày kích động, cười lạnh một tiếng, đã nàng là chân truyền đệ tử, vậy ta liền phế đi nàng, chiếm lấy La Vân Tông chân truyền đệ tử thân phận, sẽ chậm chậm bào chế nàng. Ầm ầm, Chu Diễm thanh âm len ken có lực, mang theo vô cùng bá khí. Lời vừa nói ra, cửu lâu bốn phía bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại, mọi người ngơ ngác nhìn Chu Diễm, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Phế đi Bắc Minh Diên, cướp đoạt nàng chân truyền đệ tử thân phận, đây quả thực là tên điên a. Bắc Minh Diên tuy nhiên tuổi nhỏ, tu vi thấp kém, nhưng là nàng lại là La Vân Tông trưởng giáo độc nữ, thân phận tôn quý, địa vị siêu phàm, mà lại nàng tài nguyên tu luyện phong phú, tiềm lực to lớn, tương lai trưởng thành là thánh giai cường giả, đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí khả năng đạp phá hư không, vũ hóa đăng tiên, thọ nguyên dài dằng dặc, loại tồn tại này, thế mà cũng dám trêu chọc, tên điên. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt, thì giống như đối đãi một bộ xác chết, tràn ngập vẻ thương hại. Hừ, thật sự là thứ không biết chết sống. Khôi Ngô lão giả khuôn mặt dữ tợn, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn quỳ xuống đến, cho nhi tử ta dập đầu bồi tội, nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ chết đến rất thê thảm. Ha ha, nghe vậy, Chu Diễm lắc đầu, lạnh lùng nói ra, ngươi nói nhảm, nhiều lắm. Hưu, Chu Diễm cánh tay nâng lên, kiếm chỉ điểm ra, kiếm ý tràn ngập, kiếm sáng lóng lánh, cái gì? Tiểu tử này lại dám phản kháng, hắn muốn chết. Khôi Ngô lão giả giận tím mặt, một đôi mắt trợn tròn, tràn đầy vẻ bạo ngược. Bành, nháy mắt sau đó, hắn thân thể nhoáng một cái, đột nhiên nhào tới, cút, trong chốc lát, kiếm chỉ rơi xuống, răng rắc, từng đạo cốt cách đứt gãy giòn vang âm thanh, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Chợt, Khôi Ngô lão giả bóng người, bay rớt ra ngoài, ngã xuống tại đường đi bên cạnh, trên thân máu tươi dâng trào, hắn khó khăn đứng thẳng lên, che cổ của mình chỗ, một khuôn mặt đỏ lên, lộ ra nhưng đã khí tuyệt thân vong. Tê, thấy cảnh này, tửu lâu bốn phía yên tĩnh vô cùng, hoàn toàn tĩnh mịch. Được, thật cường đại kiếm ý, gia hỏa này đến tột cùng là ai, vậy mà như thế lợi hại, không hổ là chúng ta Bắc Minh quận thành thiên tài thiếu niên, quả nhiên thực lực thâm bất khả trắc. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cả một tửu lâu sôi trào lên, nguyên một đám ánh mắt hỏa nhiệt, tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Chu Diễm xuất thủ, trấn sát tên lão giả này, làm đến tất cả mọi người chấn kinh. Sưu, sau một khắc, Chu Diễm nhảy vọt mà xuống, nhặt lên cái viên kia nạp giới, sau đó trực tiếp cách mở tửu lâu. Công tử, xin dừng bước. Đúng vào lúc này, trong tửu lâu bỗng nhiên có hai bóng người lướt đi ra, ngăn ở Chu Diễm trước mặt, trong đó chính là tửu lâu trưởng quỷ cùng một tên khác thanh sam hộ vệ. Từng, Chu Diễm nhíu mày, ánh mắt rơi vào tửu lâu trưởng quỷ trên thân, lãnh đạm nói ra, còn có việc, ta gọi Ngô Minh Vũ, chính là Vạn Thông Thương Hành tổng bộ quản sự, hôm nay cố ý mời công tử tiến vào cửa hàng một lần. Ngô Minh Vũ không mình hành lễ, thái độ cực kỳ khách khí. Vạn Thông Thương Hành chính là Bắc Minh quận thành số một cửa hàng thế lực, bối cảnh hùng hậu, xa hoàn toàn không phải Chu gia bực này thôn quê thôn trang tiểu gia tộc có thể đánh đồng. Bởi vậy, tại Chu Diễm không có quật khởi trước đó, Ngô Minh Vũ đối với hắn cho tới bây giờ đều là cung kính có thừa, tất cung tất kính. Chỉ bất quá lần này Chu Diễm biểu hiện lệnh hắn cảm giác được lạ lẫm, tâm lý có âm thầm sợ hãi. Cửa hàng a? Nghe vậy, Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt tà mị ý cười, lạnh nhạt nói ra, không có ý tứ, bản thiếu gia không thích cửa hàng, mà lại bản thiếu gia kiên nhẫn đã hao hết, hiện tại ngươi có thể chết. Lời nói rơi xuống, Chu Diễm đôi mắt băng lãnh, kiếm chỉ quét ngang, bá, sáng chói kiếm mang nở rộ, xẹt qua giữa không trung, hướng về Ngô Minh Vũ đánh tới. Cái này một đạo kiếm mang, mang theo lạnh thấu xương uy thế, viễn như lôi đình giống như nhanh chóng, căn bản không cho người cơ hội phản ứng. Không tốt, thấy thế, Ngô Minh Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng tử co vào như châm, lộ ra nồng đậm kinh dị. Một kiếm này uy lực, quá mức cường hãn, dường như ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, lệnh hắn khắp cả người phát lạnh. Không, Ngô Minh Vũ kinh hô một tiếng, vội vàng nâng đao đón đỡ, loảng xoảng, sắt thép va chạm âm thanh nổ vang. Ngô Minh Vũ toàn thân kịch chấn, nứt gan bàn tay, cầm kiếm cánh tay phải, đều bị kiếm khí xé rách đến vỡ nát, cánh tay rũ xuống. Ngươi, Ngô Minh Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa kinh vừa sợ, ánh mắt nhô lên, không dám tin. Vừa mới, Chu Diễm chỉ dùng một đầu ngón tay, liền đem hắn đã thương nặng, cái này sao có thể, thực lực của hắn, sớm đã đạt tới thần vương thất trọng đỉnh phong, cho dù là phổ thông thần vương cửu trọng, đều không làm gì được hắn. Thế mà, đối mặt Chu Diễm, lại là mảy may ngăn cản không nổi, tùy tiện liền bị đả thương. Chu Diễm thực lực thật là đáng sợ. Xoát xoát xoát, cùng lúc đó, tửu lâu bốn phía, cơ hồ tất cả mọi người súng lại, kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Cái này, tiểu tử này, vậy mà một chiêu thì đánh bại Khôi Ngô lão giả, thật không thể tin. Thực lực của hắn, lại như vậy khủng bố, chật chật. Tiểu tử này ẩn tàng đến rất sâu, trước kia, căn bản là không có nghe nói qua tin tức của hắn, mọi người kinh hô liên tục. Trước kia, bọn họ chỉ cho là, Chu Diễm là một cái công tử bột thôi. Ai có thể nghĩ, thực lực như vậy kinh diễm, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, một cổ dồi dào lực lượng bạo phát, đem Khôi Ngô lão giả chân cụt tay đứt đánh bay ra ngoài, xôn xao. Ngay sau đó, Chu Diễm xoay người lại, một chân đá ra, đem Khôi Ngô lão giả nạp giới đá bay ra ngoài, rơi vào tửu lâu trưởng quỷ trong tay. Trưởng quỷ, cái này viên nạp giới, về ngươi. Chu Diễm ánh mắt yên tĩnh, lạnh nhạt nói ra, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tửu lâu trưởng quỷ ngẩn người, liền vội vàng không người, cảm động đến rơi nước mắt. Chu Diễm cầm đi Khôi Ngô lão giả trữ vật nạp giới, xem như trợ giúp hắn, bằng không mà nói, tối nay, hắn khẳng định phải gặp nạn, mà cái này, hoàn toàn là Chu Diễm xuất thủ cứu giúp. Chương 1309, tường tận xem xét, đa tạ công tử. Hắn trịnh trọng đem nạp giới mang trên ngón tay phía trên, cẩn thận chu đáo thêm vài lần, xác nhận không sai về sau, chính là chắp tay nói, công tử, ngài mời đi, đa tạ. Chu Diễm gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó cất bước hướng phía trước. Không bao lâu, hắn đi ra tửu lâu, tửu cửa lầu, có một chiếc xe ngựa sang trọng đổ. Mã xa phía trên, ngồi đấy một cái thanh niên mặc áo đen, sắc mặt che lấp, khí chất lãnh ngạo, hai con ngươi hiện ra lãnh quang, tựa hồ rất cao quý, lại như là một tôn hung thú giống như, làm cho người không dám tới gần. Công tử, cái kia vị tiểu huynh đệ đi ra. Trong xe, thanh niên mặc áo đen mở mắt ra, thông qua cửa sổ nhìn qua Chu Diễm, trong mắt lóe ra một luồng hàn mang, chậm rãi nói ra, hừ. Chỉ là thần vương bát trọng cảnh giới, cũng xứng cùng bổn công tử xưng huynh gọi đệ. Thanh niên mặc áo đen quát lạnh, sắc mặt càng phát ra âm trầm, lạnh lẽo nói, đi, chúng ta đi qua. Được rồi, Sa Phu vội vàng đáp ứng một tiếng, khu đánh xe ngựa, nhanh chóng hướng về Chu Diễm đuổi theo. Tiểu ca, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng chuẩn bị đi Vạn Thông Thương Hành. Trong xe ngựa, tên kia thanh niên mặc áo đen nhấc lên vải mành, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Diễm, trêu tức nói, ồ. Ngươi biết ta? Chu Diễm lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú mà hỏi, hắc hắc. Tại hạ Vương Hạo, đến từ Bắc Minh quận thành. Thanh niên mặc áo đen Vương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, mỉa mai nói ra, nghe nói, ngươi tại trong Chu phủ ăn uống miễn phí, mỗi ngày liền biết chơi bời lêu lỏng, hôm nay, càng là to gan lớn mật, lại dám mạo phạm là ta Vương Hạo, quả thực là tự tìm đường chết, ha ha. Nguyên lai là Vương Hạo, thất kính. Chu Diễm cười ha ha một tiếng, nói ra, có điều, đã gặp, vậy ngươi có thể phải làm chủ cho ta, ha ha. Thay ngươi làm chủ. Dựa vào cái gì? Vương Hạo chẳng thèm ngó tới xùy cười một tiếng, đùa cợt nói ra, bằng ta là Chu gia đại công tử Chu Diễm. Chu Diễm đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi có biết, vừa mới lão gia hỏa kia, lại muốn ăn cướp bổn công tử. Ồ, Vương Hạo mi đầu khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn chăm chú Chu Diễm, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi là muốn mượn ta chi thủ, trừ rơi lão già kia, ngươi ngược lại là thông minh. Chu Diễm tán thưởng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, không tệ, ta chính là như vậy dự định, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, tiểu tử, ta nhìn ngươi thật là sống ngán. Nghe vậy, Vương Hạo giận tím mặt, đột nhiên rút đao, hung hăng chém về phía Chu Diễm đầu, hư hư hư, trong chốc lát, đao khí bao phủ, hóa thành đầy trời mưa máu, hướng về Chu Diễm bao phủ tới. Những thứ này mưa máu bên trong, ẩn chứa mãnh liệt độc tính, đủ để hạ độc chết võ đồ cảnh võ giả, điêu trùng tiểu kỷ. Gặp một màn này, Chu Diễm lắc đầu, vung tay áo bào, kình phong gào thét, trực tiếp phá vỡ đao khí, chợt một quyền đánh ra, đem mưa máu chôn vùi, nện xuống tại Vương Hạo lồng ngực, bành, to lớn trầm đục truyền vang, Vương Hạo gào lên thê thảm, thân thể bay ngược, hung hăng đâm vào dọc theo đường phố, ngã thành một bãi bùn nhão, phốc, Vương Hạo giãy giụa lấy bò lên, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy oán hận cùng vẻ tuyệt vọng, ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vương Hạo gầm nhẹ, khó có thể tin nói, nằm trong dự đoán của hắn, hắn một đao kia, tất sát Chu Diễm, ai ngờ, kết quả hoàn toàn ngược lại, trên thế giới này, lợi hại hơn ta nhiều người đi. Chu Diễm nhếch miệng, nói ra, nhưng, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn lên, thậm chí còn cần quỳ rạp dưới đất, khẩn cầu sự tha thứ của ta. Nói xong lời cuối cùng, Chu Diễm ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lên, tràn ngập bá đạo, kiệt ngao cùng bể nghệ chi sắc. Ta nhổ vào, Vương Hạo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hung hăng phỉ nhổ lấy, không phục sao? Chu Diễm hiếp hiếp mắt, khóe miệng hiện ra một tia lãnh khốc chi sắc, đã như vậy, ta liền đem tu vi của ngươi phế đi, lại ném tiếng trong hầm phân cho cá ăn, để ngươi nếm thử, bị chụp ếch tư vị. Đang khi nói chuyện, Chu Diễm nhấc chân đạp xuống dưới, răng rắc một tiếng, dẫm tại Vương Hạo vùng đan điền. A a, ngươi cái này đáng chết tiểu súc sinh, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Nhất thời, thê lương tiếng kêu rên, vang tận mây xanh. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chờ coi, luôn có một ngày, ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Vương Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nghiến răng nghiến lợi, hung hãn nói. Lăng, Chu Diễm đạm mạc lườm Vương Hạo liếc một chút, sau đó, dưới chân khẽ động, trực tiếp rời đi. Thiếu gia, ngươi, Sa Phu há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Sau một lát, hắn điều khiển xe ngựa, chậm rãi hướng về Chu gia chạy tới. Trở lại Chu phủ, Chu Diễm trực tiếp đi vào phòng khách, phân phó tỳ nữ pha ấm trà nước cho hắn. Ừm, bỗng nhiên, Chu Diễm nhíu mày, trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Chuyện gì xảy ra? Linh hồn của ta chi lực, thế mà biến đến sao động bất an. Chu Diễm hơi biến sắc mặt, đã nhận ra dị thường, lúc này khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức. Ông, sau một lát, Chu Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sâu trong linh hồn, tuôn ra một luồng sức mạnh kỳ lạ. Đây là linh hồn lực. Chu Diễm kinh hỉ như điên, hắn không nghĩ tới, cổ này thể xác linh hồn lực lại sẽ như thế hùng hồn, không hổ là Chu gia đại công tử. Chu Diễm thầm than một tiếng, cổ này thể xác nắm giữ ngũ phẩm tư chất, chính là hiếm thấy luyện thể thiên phú. Bởi vậy, cổ này thể xác linh hồn lực phá lệ to lớn, có thể so với nhị tinh võ sư. Nói như vậy, lần này thí luyện nhiệm vụ, đối với ta mà nói, cũng không phải việc khó. Chu Diễm ánh mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười. A, bỗng nhiên, Chu Diễm tròng mắt trừng một cái, trên mặt toát ra vẻ chấn động. Võ sư, tại Chu Diễm nhìn chăm chú phía dưới, đan điền của hắn bên trong, đột nhiên xông lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Đây là linh hỏa. Chu Diễm ánh mắt khẽ giật mình, hơi kinh ngạc, khó trách ta giác tỉnh linh hồn lực, không giống bình thường, nguyên lai là võ sư cấp bậc linh hỏa. Cái này một đoàn linh hỏa, hiện ra tử kim chi sắc, tản mát ra nóng rực nhiệt độ, dường như cả tòa gian phòng nhiệt độ, đều tăng lên rất nhiều. Không tệ, không tệ, Chu Diễm hài lòng nhẹ gật đầu. Võ sư cấp bậc linh hỏa, cực kỳ trân quý, thì liền trong hoàng thất, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chuyến này Nam Dương quận thành chuyến đi, thật sự là quá đáng giá. Chu Diễm khóe miệng nhếch lên, cười tủm tỉm nói ra, không chỉ có tìm được võ kỹ cấp 3, cửu chuyển long tượng quyết, càng là thu hoạch một đóa võ sư cấp bậc linh hỏa, không uổng phí ta liều mạng chạy 2000 dặm lộ trình, hao phí nửa viên huyền nguyên đan, cái này thua thiệt, ăn đến đáng giá. Nói, tâm tình của hắn vui vẻ về tới gian phòng, chuẩn bị tĩnh tu khôi phục. Cùng lúc đó, Nam Dương thành bên ngoài hoang sơn giả lĩnh, một đám võ tông cường giả, hội tụ ở đây, sắc mặt khó coi. Bọn họ đã tìm tòi hơn 10 dặm phạm vi, vẫn như cũ là không có chút nào bóng dáng. Tiểu tử này, chẳng lẽ là trốn? Cầm đầu trung niên áo đen, mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, tức giận hừ nói, hừ, mặc kệ hắn là không đào thoát, trước tiên phản hồi Nam Dương quận thành, bẩm báo Vương thống lĩnh lại nói. Chương 1310, trở về. Vâng, đông đảo võ tông cường giả đồng ý. Đúng rồi, Triệu trưởng lão, cái kia Chu Diễm đâu, hắn có hay không cùng các ngươi cùng một chỗ? Bỗng nhiên, trung niên áo đen giống là nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói ra, bẩm báo thống lĩnh, tiểu tử kia, đã bị chúng ta bắt. Triệu trưởng lão ôm quyền, cung kính hồi đáp, rất tốt, mang ta tới. Trung niên áo đen hai mắt lấp lóe, hàng mang lộ ra, thâm trầm nói, đúng, thống lĩnh đại nhân. Triệu trưởng lão cung kính lên tiếng, sau đó mang theo mấy vị áo đen võ tông, chạy tới Chu Diễm chỗ đình viện. Không lâu sau đó, trung niên áo đen mấy cái người đi tới Chu gia, tham gia Vương thống lĩnh. Thủ vệ thấy thế, ào ào không lưng hành lễ, thái độ cung kính. Từng, Vương Hạo ngẩng cao lên đầu, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, cất bước bước vào trang viên bên trong. Vương thống lĩnh, cái kia Chu Diễm đây. Triệu trưởng lão theo sát ở phía sau, nghi ngờ dò hỏi, mấy người các ngươi, nhanh dẫn ta đi gặp Chu Diễm. Vương Hạo vội vàng nói, hắn không kịp chờ đợi muốn báo thù trả thù, hung hăng tra tấn Chu Diễm một phen. Đúng, thống lĩnh đại nhân. Thủ vệ không dám thất lễ, vội vàng phía trước dẫn đường, Vương thống lĩnh, liền tại bên trong. Thủ vệ dừng bước lại, không người nói ra, từng, Vương Hạo nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng về trong phòng đi đến, vừa mới tiến vào Chu gia thời điểm, Vương Hạo mơ hồ nghe thấy một trận tiếng khóc âm, từng, Vương Hạo cước bộ trì trệ, trong lòng nghi hoặc, ở đâu ra tiếng khóc, sau một khắc, hắn đẩy cửa vào, bất ngờ nhìn thấy lệnh hắn trùng mình một màn, Vương thống lĩnh, ngươi trở về á, Chu Diễm đang nằm tại trên giường nghỉ ngơi, nghe được tiếng mở cửa, liền mở mắt, tiểu tạp chủng, ngươi dám thiết kế hãm hại bản thống lĩnh, hôm nay ta không tha cho ngươi, Vương Hạo hai mắt phun lửa, phẫn nộ gào thét, trực tiếp xông tới, trong lúc vất tay, dự định giáo huấn Chu Diễm một trận, ầm, sau một khắc, một bóng người hoành không lướt đi, ngăn tại Chu Diễm trước người, người nào, Vương Hạo giật nảy mình, bối rối lui lại, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, làm càn, trung niên áo đen quát lên một tiếng lớn, lại dám mạo phạm Vương thống lĩnh, ngươi chán sống rồi sao, Triệu trưởng lão, ngươi cái này là ý gì, Vương Hạo hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Triệu trưởng lão, trầm giọng quát lớn, tuy nhiên hắn thực lực cường hãn, nhưng cũng rõ ràng, chính mình không phải Triệu trưởng lão đối thủ, Triệu trưởng lão chính là võ sư cường giả, một khi bạo phát chiến đấu, sợ rằng sẽ lan đến gần Chu gia, tạo thành vô tội thương vong, ha ha, ngươi còn giả ngu. Triệu trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo, Chu Diễm trộm cướp Chu gia bí bảo, tội ác tày trời, ta phụng mệnh đem hắn bắt quy án, cái gì, nghe vậy, Vương Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng tử đột nhiên co lại, nghẹn ngào kêu lên, Chu Diễm trộm bí bảo. Không có khả năng, Chu Diễm chỉ là một tên phổ thông thế gia hoàng khố thôi, làm sao có thể có loại kia nghịch thiên cơ duyên, ha ha, không tin thì thôi, dù sao, Chu Diễm liền tại bên trong, theo ta đi vào thẩm vấn đi, Triệu trưởng lão cười lạnh một tiếng, phất phất tay, ra hiệu bên cạnh mấy vị võ tông cường giả, đem Vương Hạo áp giải vào nhà, Triệu trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, sự kiện này không liên quan gì đến ta, Vương Hạo thần sắc sợ hãi, run rẩy hô, một sát na này, đáy lòng của hắn tuôn ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, hừ, Triệu trưởng lão lạnh hừ một tiếng, không có phản ứng Vương Hạo, trực tiếp đi vào Chu Diễm trong phòng ngủ, ầm ầm, trong chốc lát, một cổ sát ý ngút trời, tràn ngập ra, Chu Diễm, ngoan ngoãn chịu chết đi, Triệu trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, đưa tay chụp về phía Chu Diễm đầu, một chưởng này, mang theo hủy diệt tính cương phong, trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn một trượng phạm vi, ha ha, Chu Diễm xong đời. Vương Hạo trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động, trong lòng của hắn, thậm chí sinh ra một vệt chờ đợi, chết đi, Chu Diễm, ngươi rốt cục phải chết, a a a, bỗng nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, để Vương Hạo trong lòng chợt lạnh, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, từng. Chuyện gì xảy ra, Vương Hạo ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Triệu trưởng lão đứng chết trân tại chỗ, miệng phun máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, tê, nhìn lấy Triệu trưởng lão thi thể. Vương Hạo hít một hơi lãnh khí, phốc phốc, một tiếng, một thanh lưỡi dao sắc bén từ phía sau lưng quán xuyên Triệu trưởng lão lồng ngực, đem hắn đinh chết trên sàn nhà, Chu Diễm, ngươi. Ngươi thế mà còn có trợ thủ, Vương Hạo sắc mặt trắng bệch, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, trong đôi mắt hiển hiện thật sâu vẻ kiên dè, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chỉ là một cái phế vật thiếu gia, thế mà cũng có thể đánh bại Triệu trưởng lão, đây là có chuyện gì, Chu Diễm phế vật này. Bất quá là thần vương bảy trọng cảnh giới, làm sao có thể giết chết Triệu trưởng lão, Vương Hạo hộ vệ bên cạnh, cũng tất cả đều mộng bức, Chu Diễm, giờ phút này, Triệu trưởng lão chật vật trật qua cổ, nhìn qua Chu Diễm, mặt mũi tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Diễm thế mà còn cất giấu một tôn tuyệt đỉnh cao thủ, Triệu trưởng lão, ngươi có thể nghỉ ngơi, Chu Diễm chậm rãi đứng người lên, đạm mạc lườm Triệu trưởng lão liếc một chút, lắc đầu nói ra, Chu Diễm, ngươi giết Triệu trưởng lão, Vương Hạo thần sắc kịch biến, ánh mắt lộ ra một chút hoảng hốt, ta giết thì đã có sao, Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một tia băng lãnh đường cong, trong con ngươi của hắn, tách ra khiếp người quang hoa, giống như lưỡi đao lăng liệt, khiến người ta không khỏi khắp cả người phát lạnh, không tốt, Vương Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay người muốn trốn, đã tới, vậy cũng chớ đi, Chu Diễm trong mắt sát ý lẫm liệt, tiếng nói vừa ra, vừa sải bước ra, đưa tay dò ra, chế trụ Vương Hạo bả vai, đem cứ thế mà đề trở về, ầm, một quyền đánh ra, nện ở Vương Hạo bụng, đánh gãy ngũ tạng lục phủ, để hắn thống khổ kêu rên một tiếng, phốc, ngay sau đó, Chu Diễm lại là một quyền vung ra, đánh bay Vương Hạo đầu, đường đường nhị phẩm võ tông, như vậy vẫn lạc, bất thình lình một màn, để bốn phía võ tông, trung niên áo đen bọn người, tất cả đều sợ ngây người. Những thứ này trung niên áo đen chính là Chu gia hộ vệ, bình thường phụ trách bảo hộ Chu gia chủ mạch an nguy. Bởi vậy, bọn họ nhận biết Chu Diễm, biết được Chu Diễm là Chu gia thiếu gia, cũng không dám tùy tiện ra tay. Không nghĩ tới, tối nay vừa đến, liền nhìn đến như thế hung tàn hình ảnh. Vương trưởng lão, ngươi cái này là muốn chết. Chu Diễm quét những cái kia trung niên áo đen liếc một chút, chợt, hắn lông mi vẫy một cái, tự hồ đã nhận ra cái gì, trong mắt tinh quang tăng vọt, quát lạnh một tiếng, chỉ một thoáng, tiếng xé gió truyền vang ra, hai bóng người, còn như quỷ mị giống như đánh tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt đi tới gần, một trái một phải, giáp công Chu Diễm, thế công hung hãn vô cùng, sát ý bừng bừng, từng nửa bước võ sư, Chu Diễm thần sắc khẽ giật mình, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới các ngươi lại là ám vệ, khặc khặc, không sai, Chu Diễm, đảm lượng của ngươi rất lớn, lại dám lén xông vào cấm địa, quả thực là muốn chết. Hai tên ám vệ giữ tợn cười một tiếng, không có không nương tay, đồng thời xuất thủ, giết, cút ngay cho ta. Chu Diễm đôi mắt lấp lóe, toàn thân chân nguyên chảy xuôi, ngưng tụ ra một đạo to lớn hư huyễn bóng người, tản mát ra đáng sợ uy áp. Chương 1311, Lôi Đình. Sau một khắc, hai người giao thủ, phát ra nổ vang như sấm, răng rắc, một tiếng vang giòn, trong đó một tên ám vệ binh khí bị đánh gãy, cả người càng giống như đạn pháo bắn ngược mà ra, phù phù, ám vệ trùng điệp té ngã trên đất, giãy giụa mấy lần, cuối cùng vẫn ngất đi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, còn lại mấy tên ám vệ, ào ào trừng lớn hai mắt, trong mắt kém chút rớt xuống đất. Chu Diễm tu vi, làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Vương Hạo sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nguyên bản, Chu Diễm tư chất tu luyện ngu dốt, căn cốt suy nhược, dù là phục dụng đan dược, cũng cần hao phí không ít thời gian, mới có thể khôi phục tới. Mà bây giờ đâu, chỉ một lát sau công phu, Chu Diễm tu vi, chính là không sai đã đạt đến thần vương cửu trọng đỉnh phong. Tiểu tử này trên thân, nhất định có bí mật nào đó. Vương Hạo ánh mắt âm ngoan, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, chỉ cần bắt giữ Chu Diễm, lại chiếm lấy bí mật trên người hắn, nói không chừng, ta cũng có thể mượn nhờ nó, bước vào võ sư hàng ngũ. Vương Hạo càng nghĩ, càng là kích động, trong mắt lóe ra nóng rực quang mang. Hắn đã 30 tuổi, khoảng cách võ sư chi cảnh, chỉ kém cách nhau một đường. Một khi bước vào võ sư hàng ngũ, thì nắm giữ dời sông lấp biển chi năng, thọ mệnh gia tăng 10 năm, dung nhan vĩnh trú, thoát thai hoán cốt. Đến lúc đó, hắn liền có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nghĩ tới đây, Vương Hạo trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Chu Diễm, ngươi quá hung hăng càng quấy, hôm nay liền từ ta thay cha giáo huấn ngươi. Vương Hạo cất bước đi ra, toàn thân vận chuyển chân khí, hội tụ cánh tay phải, thi triển một bộ quyền pháp, bá bá bá. Vương Hạo một quyền vung ra, kình phong gào thét, hóa thành mấy cái khí long gầm thét phóng tới Chu Diễm. Hạng Dung Dế cũng mưu toan cùng ta tranh phong. Chu Diễm khóe miệng nổi lên nụ cười chế nhạo, gằn từng chữ, hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Bành, Chu Diễm chân đạp bát quái, thân hình thoát một cái, tránh đi cái kia mấy cái khí long. Sau đó, hắn bổ nhào mà lên, đùi phải quét ngang mà ra, lạch cạch một tiếng, Vương Hạo nhất thời bị đá bay, thân thể trùng điệp đụng ở trên vách tường, qua một cái phun ra một miệng lớn tụ huyết. Vương Hạo nằm trên mặt đất, hai mắt tan rã, khí tức yếu ớt, lộ ra nhưng đã không sống nổi. Thiếu gia, ngươi lại dám giết Vương Hạo thiếu gia, ngươi, ngươi đây là phạm phải ngập trời tội nghiệp, nhất định phải bị trừng phạt. Còn lại mấy vị hộ vệ, thấy thế giật nảy cả mình, chợt, giận tím mặt, giết hắn, thay Vương Hạo báo thù. Theo ra lệnh một tiếng, còn lại mấy vị hộ vệ, cùng nhau đối Chu Diễm động thủ. Cút, Chu Diễm quát lạnh, bên ngoài thân bộc phát ra lóa mắt kim mang, giống như một vòng tiểu thái dương, chiếu sáng đêm tối, mãnh liệt ba động khuếch tán, đem tất cả mọi người quần áo thổi đến bay phất phới, bành bành bành, liên tiếp trầm đục truyền ra, những hộ vệ này bóng người, ào ào bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, trong miệng ho ra máu không thôi. Ngươi, ngươi vậy mà đột phá đến thần vương cửu trọng, dẫn đầu trung niên áo đen, thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin nói, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Chu Diễm tiến cảnh tu vi như thế thần tốc, giết. Chu Diễm ánh mắt híp lại, một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng chiếu nghiêng xuống, dường như một tòa núi cao buông xuống, đem trung niên áo đen đánh nát, máu thịt be bét, đáng chết, mau bỏ đi, cái này Chu Diễm, quá quỷ dị. Hai gã khác ám vệ dọa đến sợ vỡ mật, quyết định thật nhanh, xoay người chạy, hừ, còn muốn trốn. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thân hình như thiểm điện lướt đi, đuổi kịp một tên ám vệ, chết đi. Chu Diễm gầm nhẹ, đưa tay một chưởng vỗ ra, bành, ám vệ né tránh không kịp, lồng ngực trong nháy mắt lõm đi xuống, máu tươi bắn mạnh mà ra, ngươi cũng chết đi cho ta. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, ngón tay chỉ ra, đâm xuyên qua ám vệ cái trán, triệt để kết liễu hắn tánh mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đình viện tràn ngập lên một cổ nồng đậm mùi máu tươi, kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ các nơi vang lên, tràn ngập tại mỗi một góc. Không lâu sau đó, toàn bộ Chu phủ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có Vương Hạo cùng mấy tên ám vệ thi thể. Cùng lúc đó, Chu Diễm bên tai truyền đến một trận quen thuộc êm tai tiếng chuông. Thần Vương lục trọng sao? Chu Diễm đôi mắt rung lên, tâm niệm cấp chuyển, Thần Vương thất trọng tương đương với Thần Vương cửu trọng thực lực, mà Thần Vương lục trọng thì tương đương với tiên thiên cảnh giới võ giả. Chu Diễm không nghĩ tới, hắn vừa thức tỉnh, tu vi thì đột phá đến Thần Vương lục trọng. Phải biết, hắn của ban đầu, tuy nhiên tư chất tu luyện ngu dốt, nhưng cũng bỏ ra trọn vẹn hơn 10 năm, mới miễn cưỡng đạt tới Thần Vương tam trọng thôi. A, cảm giác thật là kỳ quái. Bỗng nhiên, Chu Diễm cảm giác, trong cơ thể mình khí huyết, biến đến cực kỳ phát triển, nhất là, tại hắn trên sống lưng, lại hiện ra từng khối nhạt lớp vảy màu đỏ. Đây là vảy rồng. Chu Diễm mắt lộ ra nghi hoặc, cẩn thận chu đáo, mơ hồ thấy rõ ràng những cái kia vảy rồng, rõ ràng là từng khối lớn chừng bàn tay vảy rồng. Đây là long tộc tiêu chí. Bất quá, trong cơ thể hắn long văn, nhưng lại chưa lột xác thành long văn, vẫn như cũ là một đoàn tro sương mù trắng. Xem ra, ta còn không tính là long tộc, chỉ là nắm giữ long tộc huyết mạch, bất quá, lại là phi thường mỏng manh. Chu Diễm âm thầm trầm ngâm, một thế này, linh hồn của hắn dung hợp thượng cổ long đế trí nhớ, thu hoạch được một bộ phận long tộc truyền thừa, chỉ là, những truyền thừa khác trí nhớ, cũng không hoàn thiện. Bởi vậy, Chu Diễm chỉ có thể bằng vào kiếp trước lịch duyệt, dần dần lục lọi ra một bộ thuộc về mình tu luyện phương thức, đến mức long văn thuế biến, càng là muôn vàn khó khăn. Theo lý thuyết, Chu Diễm chính là thuần chính ngũ trảo kim long, chính là chân chính long duệ, cần phải đã sớm lột xác thành long văn mới đúng, nhưng trên thực tế, Chu Diễm cũng không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Đã như vậy, vậy liền chậm rãi tích xúc khí huyết, một bước một cái dấu chân. Chu Diễm suy nghĩ một lát, làm ra quyết định, dù sao, muốn đột phá đến tầng tiếp theo, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Từng, đột nhiên, Chu Diễm lông mày nhướng lên, nhìn về phía nơi xa. Chu Diễm, ngươi dám hủy bỏ lão nô tu vi, hôm nay, lão phu liền để ngươi sống không bằng chết. Nương theo lấy một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô nam tử, mang theo một đám cao thủ chạy đến. Những người này, người khoác khải giáp, tay cầm trường đao chiến mâu, khí tức lăng liệt, sát khí xâm nghiêm, hiển nhiên đều là kiêu dũng thiện chiến quân đội binh lính. Tham kiến thống soái, tham kiến thống soái. Mọi người thấy tên kia trung niên nam tử, nhất thời quỳ mọc xuống, cung kính hành lễ, thần sắc nghiêm túc. Người này lại là Nam Phong thành thủ thành tướng quân Dương Chấn. Ha ha, Dương thống soái, ngài rốt cuộc đã đến. Nhìn đến Dương Chấn đến, Vương Hạo trên mặt lộ ra nét mừng, giãy giụa lấy bò lên, đầy mặt nịnh nọt chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Dương Chấn nhíu mày, nhìn về phía một bên thi thể. Vương gia lại bị diệt môn. Khởi bẩm thống soái, kẻ này chính là Chu phủ Hoàng Khố đại thiếu, ỷ vào tự thân tư chất tu luyện ức hiếp bách tính, xem mạng người như cỏ rác, còn mời thống soái chủ trì công đạo a. Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi, hung dữ trừng lấy Chu Diễm. Chu Diễm, ngươi thế mà sát hại con ta, ta muốn ngươi đền mạng. Ồ, nghe vậy, Dương Chấn ánh mắt ngưng tụ, hướng về Vương Hạo trông lại. Vương gia nhị gia, lời này thật chứ? Chương 1312, chém giết. Chu Diễm gật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.